toàn chức pháp sư dị bản, chương 836, ma pháp cùng khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà linh thiên sứ Tử Nhật Viêm Cơ nhảy ra ngoài, phụ thể lên người Hoa Triền Hồng trong nháy mắt này, biến hắn trở thành một cái tồn tại không khác gì Hồng Quân Hỏa Tổ vậy. Mặc kệ sóng biển ở chung quanh quay cuồng, Hoa Triền Hồng vẫn là mở ra toàn bộ ma pháp cuối cùng của mình. Trước mặt sóng biển cùng đế vương đuổi theo vây công này thì chiếc thuyền quá mức nhỏ bé. Chỉ là, người ở bên trong không có như vậy đi. Sóng biển càng ngày càng gần, thời điểm sóng biển đầu tiên đánh tới thì cả chiếc thuyền như muốn lật nhào. Sát kình yêu chủ như con quái vật há to miệng, một ngụm đem chiếc thuyền nuốt vào bụng, thật buồn cười là chiếc thuyền còn không đủ nhét kẻ răng của con quái vật. Lần tới, dặn cúng gà. Trên bầu trời, Lãnh Linh Linh cẩn thận quan sát, nhìn thấy 30 chiếc thuyền hạm đội cỡ lớn của Atlantic đã tản ra khắp nơi đông tây nam bắc mặt biển đủ cả. Vô tận hải yêu treo lên thành thuyền, cào cấu, đang nhấn chìm đi xuống. Nàng biết được trung ương chiếc thuyền lớn nhất chính là Hoa Triền Hồng trực tiếp ngồi bên trong. Mà địa phương phía trước cũng đã rất tiếp cận với vùng duyên hải của Nhật Bản rồi. Là lãnh địa giao cắt của đường biển Nhật Bản và Hoa Hạ. Đúng lúc này, thần sắc của nàng kìm nén mới không còn nhịn nổi nữa, khuôn mặt lộ ra thiếu dung như tuổi thanh xuân đạt được một thành tựu vĩ đại vậy. Mỗi thời đại đi tới, các ngươi lấy sách vở xuống chép lại, học chúng ta một bài học khác. Thả dầu hỏa đốt, tàu chiến của Atlantic không có chở người, người duy nhất được hộ tống chính là Hoa Triền Hồng, 30 chiếc thuyền chỉ có một người là hắn. Còn lại, hết thảy đều cầu xăng dầu, cầu rơm, cầu gỗ mục thực vật tốt dẫn lửa. Và còn vô tận các chất độc hóa học sinh học nữa. Ngay khi Lãnh Linh Linh cất lên giọng nói, những thủy thủ Atlantic đứng ở trên Á Long đều không ngừng thả ra hỏa hệ ma pháp, độc hệ ma pháp phóng thích xuống mặt biển, phóng trực diện lên những tàu chiến hạm hàng ngàn mét khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm ầm, bùng bùng bùng bùng, tê. Thế giới ma pháp không có khoa học hiện đại như thế giới khoa học của Mạc Phàm, nhưng văn minh khoa học không phải là không có. Bọn hắn không có chuyên sâu chế tác ra súng máy, bom đạn, vũ trang hạt nhân là bởi vì bọn hắn đã có ma pháp văn minh, phục vụ chiến đấu phân khúc ma pháp còn khủng bố hơn khoa học nhiều lắm. Nhưng những thứ như xe cộ, máy bay, điện thoại, nhân loại ở thế giới ma pháp vẫn là đủ IQ để phát triển. Lãnh Linh Linh vẫn là được học xe ô tô còn chạy bằng xăng, vẫn dùng dầu để làm nhiên liệu, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy đều có dầu. Dầu là vật liệu tốt chất dẫn. Đương nhiên, kế hoạch này không phải của Lãnh Linh Linh a, thực chất người đầu tiên nghĩ đến một chiêu này là vị kia đến từ thế giới khoa học. Mạc Phàm, hắn mới là tác giả của ý tưởng này để tiêu chết hải yêu ngay trên biển. Còn Lãnh Linh Linh, nàng bất quá là tính toán tới diệu kế, sắp xếp cả thảy chàng chiến dịch này. Trước đó, bọn hắn đã gọi điện đến Vọng Nguyệt Thiên Huân, đồng thời mượn nhờ Nhật Bản phối hợp giúp một tay, giải một lượng cực lớn số xăng dầu quốc gia ra vùng eo biển. Vọng Nguyệt Thiên Huân ngay tức khắc hiểu ý Lãnh Linh Linh muốn làm gì, cái ý nghĩa này tới nói, xác thực là thế giới ma pháp chưa từng một ngày nào nghĩ ra. Bọn hắn quá chú ý đến ma pháp, cũng quên bén đi xăng dầu, hỏa nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì hôm nay, để một người đến từ thế giới khoa học nhắc nhở cho bọn hắn đi, đồng thời dạy cho Hải Yêu biết thế nào là ma pháp dung hợp khoa học. Rào rào rào rào rào, ở trên không trung 10.000 mét bên trong, đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng màu trắng. Tại dưới ánh nắng chói chang ngay từ đầu cái này một hạt minh tinh còn chưa đủ nổi bật, nhưng mà dần dần, màu trắng minh tinh càng lúc càng lớn, vốn là chỉ là một hạt sao nhỏ, bây giờ lại đã có thể cùng ngày mai tranh huy. Hoa Triền Hồng đánh gãy thế giới tinh thần, quang năng hỏa năng, phong năng cấm chú bạo phát. Hai hệ áo nghĩa, ba hệ cấm chú Hoa Triền Hồng, dưới Tử Nhật Viêm Cơ dung hợp trường khống, chính xác là một quả bom. Không, là 10 vạn quả bom đều không sánh được. Hư không bạch diễm, miện bảo liên đăng, phong ba liệt diễm, quang thần nỏ, tại dầu nổ tràn ra ngoài thời điểm, Hoa Triền Hồng cũng ra tay rồi. Nổ tung cường đại hỏa diễm bộc phát trong nháy mắt, tàu của Atlantic giống như chạm xăng, chạm thuốc nổ đồng dạng, nhận lấy kích thích hỏa diễm cấm chú bùng nổ lên, thiên địa rốt cuộc chìm vào một cái bất tận trắng xóa. Hoa Triền Hồng hét lớn lên một tiếng, chân trời bạch diễm cuốn cả đại dương đi lên, liệt diễm cuồn cuộn. Hoa Triền Hồng tối cường cấm chú ma pháp, thêm vào Tử Nhật Viêm Cơ đạt được pháp tắc hỏa hệ bên trong, tạo ra thánh hỏa tà hỏa ma pháp, thêm vào xăng dầu nồng đậm, thế giới ma pháp hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mạnh mẽ như vậy cấm chú ma pháp uy lực, toàn bộ lãnh hải đều tựa như bị đốt thấu một dạng. Một mình Tử Nhật Viêm Cơ ngâm sướng thời điểm ở Ma Đô, miện bảo liên đăng của nàng đã vượt qua thánh hỏa tịnh thế của Mạc Phàm rồi, huống chi là chồng chất thêm vào tự đánh vỡ thế giới tinh thần của mình Hoa Triền Hồng đâu. Trình độ này coi như chuẩn quân vương cũng là tan xác nhất kích không nói chơi. Bừng bừng, đã có chút tóc bạc Hoa Triển Hồng lúc này hai mắt đều bốc ra lửa, Hoa Triển Hồng không có chút thu liễm nào chính mình vô tận hỏa diễm. Tam hệ cấm chú uy thế quét ngang toàn bộ 30 cái tàu chở dầu hỏa, khí tức hết sức cường đại. Thật giống như mấy chục quả bom hạt nhân nổ tung vậy, đại đế sát kình yêu chủ nổ tan xác trong nháy mắt, ngũ độc hải tinh đế cũng là không có ngoại lệ. Bọn hắn chiến đấu với nhân loại pháp sư, làm sao không có tiêu hao, không có bị thương đâu. Giờ khắc này chính là giọt nước tràn ly, thân thể vỡ nát chịu không nổi nhiệt hạch. Toàn bộ pháp sư công kích, Thương Vương Ngải Thái Sơn gào thét rung trời, chưa bao giờ hắn tức giận căm phẫn như hiện tại, lửa giận của hắn phảng phất so với lửa của Hoa Triển Hồng đều không thua. Kéo dài mấy vạn hải lý biển khơi, dầu hỏa tràn ra ngoài tới đâu, hỏa cấm chú hủy thiên diệt địa đến đó. Chỉ nghe được Hoa Triển Hồng hét dài một tiếng vang lên, mang theo vô cùng vô tận bạch diễm cuồn cuộn mà đến. Bạch diễm cùng quang nỏ cùng phong bạo lưu tinh oanh kích mặt biển, Tây Hải nước biển nóng lên tới ngàn độ tựa như muốn đốt biển đồng dạng. Không chỉ dừng lại ở hai đầu đại đế, có lẽ là bốn, là năm cái liên tiếp đế vương đều chìm trong biển lửa, hàng chục cái khác thì sợ như chó chết tháo chảy. Mà đúng lúc này, Vi Nghiễm nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, giọt giọt tiên huyết nhỏ xuống mặt nước. Hắn đã rơi lệ có chút tăng thương thần sắc nhưng như cũ không có buông xuôi chiến ý, vì Hoa quân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Nghiễm đồng dạng hét lên, buông ra hoàng liệt diễm. Hắn không có đánh vào bất cứ cái đế vương hải yêu nào cả, mà là buông ra ma pháp như mưa bão chút xuống dầu ván ở qua nải giao cắt Nhật Bản và Hoa Hạ, thổi lên ngọn lửa bất diệt đem phong bế toàn bộ chiến trường Hoa Đông. Tử Linh Hỏa Long cũng thổi hỏa đốt viêm, Bạch Hồng Phi Chu Mẫn, Đông Phương Liệt cũng là như vậy. Hỏa mù ngập trời trên biển, hàng tỷ tôi tớ hải yêu không có cách thoát khỏi dầu hỏa lan tràn tới. Phải biết, hải mị yêu hoàng càng phát tán diêm thủy triều tịch, gió biển thổi càng mạnh, càng tựa hồ thổi lửa to lớn hơn, quét đến bên cạnh những đầu á đế vương kia. Chết con bà chúng mày đi. Đồng thời một bên tức giận đến thăng hoa, Chiết La không bỏ lỡ cơ hội này, cũng nhờ trận pháp hỗ trợ, ngâm sướng cấm chú phong hệ thổi lửa to lớn thêm, đem hỏa trên biển gần như là một hồi thiêng liêng hỏa thế không bao giờ tắt. Lôi cũng có thể tạo nhiệt, quang cường độ cao cũng có thể ra nhiệt. Lúc này đây, pháp sư Phàm Tuyết Thành bắt đầu toàn lực phản công. Lôi hệ chằng chịt đầy trời, Hải Đông Thanh Thần, Lôi Ti gầm gừ kích xuống sấm sét vào biển Hoa Đông, vào ván dầu. Vì cái gì trước đó tất cả pháp sư trong Ninh Bàn Tháp, bao quát đế vương mạnh mẽ như Hồng Mãng Tà Long đều không cách nào gây thương vong bất luận cái nào đế vương hải yêu, đây là bởi vì bọn chúng đứng chung một chỗ tương hỗ lẫn nhau, lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc. Bây giờ pháp sư bỏ chạy tán loạn, đùng đùng rời khỏi Ninh Bàn Tháp, cái nguyên lý sinh mệnh cực cao đế vương đã bị tháo bỏ, 52 đầu đế vương nhưng là không còn tụ chung một chỗ, không có xoay quanh Ninh Bàn Tháp nữa. Bọn chúng đã tách ra, đã bám theo đuôi của pháp sư mà phân tán, cuối cùng lộ ra tử huyệt chí mạng. Một mình Lãnh Linh Linh đúng là không có đủ đầu óc để đối chọi Kraken. Nhưng nàng nào có chỉ một mình. Nàng có Mạc Phàm, có Diệp Tâm Hạ, có giáo sư Style, cũng có chút gợi ý của quân bài Bia, đủ thứ tình huống dẫn dắt khoa học kiến thức phổ cập xuống át chủ bài cuối cùng của toàn chiến dịch. Trước đó mọi kế hoạch mặc kệ bẫy vẫn là không bẫy, cho dù nàng không tính toán nổi cũng không thành vấn đề. Cái này chốt hạ ai thắng ai thua chờ lửa tắt rồi nói. Đã nghe đồn thế giới khoa học tràn dầu, này tính bằng chục 500 năm vét trôi a, hải yêu bị cháy thời gian nhiêu đó, ân, lại hẹn mấy chục cái năm sau đánh lại. Thấy hỏa không khí thế bùng lên trong nháy mắt này, nụ cười trên mặt của Kraken cùng Siren đã dần dần thu liễm. Điểm an ủi của nó, bá hạ đã bị nhấn chìm xuống đáy biển. Chỉ là, nhấn chìm không bao lâu, bọn nó lại thấy thân thể bá hạ đang gánh Hắc Long Đại Đế cùng Tô Lộc Bạch Hổ vậy mà trồi lên lại. Có một cái vật thể so với bá hạ càng cực lớn, càng khổng lồ, phảng phất như đảo Hải Nam, còn to lớn hơn cả Kraken đang nhô lên, đang cõng bá hạ chấn thương trên lưng. Kraken hướng hỏa mù nhìn lại, thật đúng là thấy được một cái quỷ quái bóng dáng, một cái đầu lít nhít bạch thiểm bạch phượng hoàng ảo diệu trên cái đuôi dẫn vọt tới thiểm điện ánh lửa vừa vặn chiếu đến màn hỏa mù bên trên. Cái này khiến Kraken rốt cục thấy được thấp thoáng bóng dáng một cái nhân loại đang trốn ở trên lưng cực lớn sinh vật kia. Tắt cười chưa, chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.